Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Lâm Bắc Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Lâm Bắc Thần để cho Nhạc Hồng Hương nghiên cứu về tượng thần vương thì nhận được lời cầu cứu của Cuồng Long và hắn đã chạy đến cái khu vực chỉ định để cứu được Cuồng Long và cô nàng có xăm hình rồng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thiếu nữ có hình xăm rồng hơi lấy lại tinh thần, nàng chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần một chút, rồi lại nhìn đống thịt nát trên bạch cốt vương tọa, rồi lại nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ khó tin. Lão đại, người đã giết chết Trầm Ngôn Giả, người lợi hại như vậy sao? Hắn kích động giống to. Lâm Bắc Thần khinh bỉ nhìn thoáng qua, tiểu tử này không tử tế chút nào, không thể kết giao. Nhưng mà Trần Long đệ nhất cuồng là dục hoàng tử vẫn không ý thức được, vẫn vui vẻ. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì đó. Lão đại, Trầm Ngôn Giả chết thật rồi sao? Hắn là thần ma, không phải nói là thần ma giết không chết sao? Hắn có thể phục sinh hay không? Lời còn chưa dứt thì tiếng tí tách như nước suối chảy róc rách vang lên. Chỉ thấy máu và cốt nhục bắn văng tung tóe chung quanh bạch cốt vương tọa, giống như là thời gian đảo ngược tập trung lại, một lần nữa cấu trúc ra hình người. Thần ma Trầm Ngôn Giả đã sống lại. Sức mạnh quán nhanh chóng khôi phục, một lần nữa bộc phát ra sức mạnh cường hoành vô song, uy áp như gió lốc quét ra. Phụ thần sống lại rồi. Ta biết mà, phụ thần là vô địch, vừa rồi phụ thần chỉ là bị đánh lén mà thôi. Phụ thần vĩ đại, xin hãy hạ xuống lôi đỉnh chi nộ của ngài, chôn vùi đám nhân tộc kia đi. Đám cường giả bạch cốt tộc đang nơm nớp lo sợ, giống như tìm được điểm tựa, sự kiêu ngạo một lần nữa trở lại với bọn chúng. Thần ma giết không chết, không ai chiến thắng được. Vừa rồi nhất định là do phụ thần chủ quan mà thôi. Nhưng mà nháy mắt sau đó chuyện không ai nghĩ đến đã phát sinh. Vèo. Trầm Ngôn Giả sau khi phục sinh, một câu cũng không nói, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Lâm Bắc Thần, lập tức xoay người bỏ chạy. Vách tường hoàng cung bị đụng nát tạo thành những cái lỗ lớn, giống như chó nhà có tang, liều mạng mà chạy trốn. Chỉ hận cha mẹ sinh mình ra chỉ có mỗi hai cái chân. Rất nhanh thì Trầm Ngôn Giả đã biến mất ở phía chân trời. Cảnh tượng này khiến cho đám cường giả của bạch cốt tộc còn đang sủa loạn không khỏi trợn tròn mắt. Các người mới vừa nói là cái gì sống lại cơ? Lâm Bắc Thần nhìn về phía đám cường giả của bạch cốt tộc, cả một đám lập tức đồng loạt cúi đầu lại quỳ trên mặt đất. Một đám phế vật. Lâm Bắc Thần cười lạnh, kiếm khí bắn ra, trong tiếng xé gió, kiếm quang lượn vòng, chợt nghe tiếng nước vỡ tung khỏi bình bạc, vừa ẩn vừa hiện. Trong nháy mắt sau đó thân hình hắn hóa thành một đạo vật sáng, đuổi theo phương hướng mà thần ma Trầm Ngôn Giả biến mất. Trong đại sảnh của hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, Chân Long đệ nhất kiếm dục hoàng tử còn chưa tỉnh hồn, vô thức tới gần bên cạnh thiếu nữ có xăm hình rồng mà nói: "Sao hắn lại đi rồi?" Thiếu nữ Thần Long Văn nói: "Điện hạ, không cần sợ, bọn chúng đều đã chết cả rồi." Lời còn chưa dứt thì từng đạo huyết quang từ giữa mi tâm đám cường giả bạch cốt tộc đang quỳ dưới đất bắn ra tung tóe, lôi điện màu đỏ thẫm thiêu đốt. Đại sảnh hoàng cung trong nháy mắt biến thành nhà tang lễ, cho cốt tung bay. Tất cả cường giả của bạch cốt tộc đã bị thần hỏa của thức thần hỏa cảnh đốt thành tro bụi. Ồ, không ngờ rằng lão đại lại lợi hại như vậy. Chân Long đệ nhất kiếm dục hoàng tử thở ra một hơi thật dài. Hắn có chút hổ thẹn, nhìn thiếu nữ xăm hình rồng. Tiểu na, thật xin lỗi, vừa rồi ta thực sự là quá sợ hãi, cho nên ta... Hắn cũng biết bản thân vào thời khắc then chốt đã không để ý đến sinh tử của thiếu nữ. Cách làm không đúng là bảo Lâm Bắc Thần đưa mình rời đi, cho nên vẻ mặt tràn đầy hổ thẹn. Thiếu nữ Long Văn thản nhiên nói, là ta bảo Điện Hạ rời đi, Điện Hạ không cần phải vậy. Chân Long đệ nhất kiếm dục hoàng tử lắc đầu nói, nhưng mà ta... Ai ra, ta thực sự là một tên hèn nhát. Thiếu nữ xăm hình rồng, nhìn thiếu niên trước mắt mỉm cười nói, Điện Hạ không cần tự trách, ngài là hậu duệ duy nhất của đế quốc Chân Long, nhất định phải bảo vệ tấm thân hữu dụng này, giữ lại huyết mạch của Chân Long mới có thể có cơ hội phục quốc. Từ khi Điện Hạ ấp ra ta năm đó, ban cho ta sinh mệnh, thì ta chính là công cụ bên cạnh Điện Hạ. Hữu dụng thì dùng, vô dụng thì có thể vứt bỏ. Điện Hạ làm gì ta cũng được. Chân Long đệ nhất kiếm vẻ mặt tràn đầy cay đắng mà nói, ta cho rằng là ta rất lợi hại, ta cho rằng kiếm thuật của ta là vô địch. Ta thì ra là một phế vật, còn là một tên phế vật hèn nhát. Điện Hạ cũng không cần tự coi thường mình như vậy. Thiếu nữ Long Văn an ủi, Điện Hạ sống lâu trốn thâm cung, bị những tên tiểu nhân A-dua nịnh hót bên cạnh che mủ đôi mắt. Không phải lỗi của Điện Hạ. Điện Hạ chưa từng trải qua chiến đấu, chưa từng ra chiến trường. chưa thực sự chém giết cùng với người ta, có thể có được biểu hiện như vậy đã là cực kỳ đáng quý. Tin rằng trải qua kiếp nạn lần này, Điện Hạ nhất định sẽ trở thành loại người mà mình muốn trở thành. Thật sao? Trong mắt của Chân Long Đệ Nhất Kiếm giấy lên quang mang, thiếu nữ Thần Long Văn cố gắng gật đầu. Điện Hạ bản tính thiện lương, trong cơ thể của người ẩn giấu phẩm chất cao quý của hoàng tộc đế quốc Chân Long. Sau khi trải qua sóng gió, nhất định có thể tỏa sáng chói mắt. Tiểu Na sẽ giúp ngươi. Tiểu Na, cảm ơn ngươi. Ta... Chân Long Đệ Nhất Kiếm vẻ mặt tràn đầy hổ thẹn. Khi mà nỗi sợ hãi tiêu tán một lần nữa, lý trí đã trở lại. Hắn cũng cảm thấy hối hận vì lời nói trước đó của mình. Nhưng mà khi bản thân thực sự rơi vào sợ hãi, căn bản là không cách nào khống chế được bản thân. Người vừa rồi Điện Hạ làm sao mà kết giao được? Thiếu nữ Thần Long Văn thay đổi chủ đề. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Có thể dọa cho loại thần ma như châm ngôn giả này quá ư sợ hãi, thì chỉ là lai lịch không đơn giản, nhất định cũng là giới thần ma. Chân Long Đệ Nhất Kiếm lắc đầu. Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng mà... Nói xong hắn thi triển bí pháp từ trong cơ thể triệu hồi ra một cái gương nho nhỏ, tạo hình có một đôi rồng cuộn, ngậm châu lớn cỡ chừng bàn tay. Chính là cái gương nhỏ thần bí này, ta thông qua nó mà vô tình liên lạc được với lão đại, nó giống như một cái máy truyền tin ạ. Thiếu nữ Thân Long Văn là Na biết sự tồn tại của cái gương thần bí này. Nghe đồn vật này là năm đó khi Dục Hoàng Tử sinh ra, hai tay ôm chặt ở giữa bụng, từ trong bụng mẹ đã mang ra một cái gương một cách rất khó tin. Sau này còn được xem như mệnh khí cộng sinh của Dục Hoàng Tử, được hắn mang theo trên người. Lúc trước, Long Na có thể ấp nở ra từ trong bốn quả trứng rồng ngàn năm kia, theo như lời của Dục Hoàng Tử thì có nguyên nhân từ tấm gương thần bí này. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào biết mặt gương có đôi rồng cuộn lại ngậm châu kia có lai lịch như thế nào. Long Na không ngờ rằng cái gương nhỏ này còn có thể triệu hồi ra cứu viện mạnh mẽ. Người kia thực lực khủng bố, nếu nhắn nguyện ý dốc sức cho Điện Hạ ngài là phục quốc có hy vọng. Trong lòng của Long Na có chút ý nghĩ rồi lại nói, đáng tiếc, vốn dĩ thế lực của Liên Minh là một trợ lực không tồi, nhưng chúng ta còn chưa kịp âm thầm tiếp xúc với bọn họ thì đã bị Thần Vương Quân tiêu diệt. Ngày đó Thần Vương Tượng xuất hiện quét ngang một phương, hung uy vô địch. Long Na lập tức liền hóa thân thành Hỏa Diễm Chi Long, mang theo Dục Hoàng Tử chạy trốn, cho nên cũng không biết sau đó chiến trường đã xảy ra chuyện gì, vô thức cho rằng quân Liên Minh chắc chắn sẽ thua. Mặt đất rung chuyển như địa chấn, hoàng cung vốn đã bị phá hoại nghiêm trọng, vách tường lay động kịch liệt có dấu hiệu sụp đổ. Đi ra ngoài xem thử. Thiếu nữ Long Văn Long Na kéo theo Dục Hoàng Tử phóng lên trời, đi ra không trung bên ngoài hoàng cung, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy từng cái ống khói to lớn vốn dĩ là đứng sừng sững trong đô thành của Lưu Sa Quốc, ngay vào lúc này sắp sụp đổ rồi. Từng khối vật kim khí có hình dạng không lớn không nhỏ lóe lên ánh sáng kỳ dị và quỷ quyệt tự động bay lên. Một cái đầu lâu kim loại to lớn đang tụ tập trên bầu trời không ngừng tổ hợp lại và chạm và phát ra những tiếng nổ ầm vang. Không hay rồi, là tượng của thần vương. Trên mặt Long Na lập tức lộ ra vẻ chấn kinh. Sự đáng sợ của tượng thần vương nàng đã từng được chứng kiến không chỉ một lần. Hoàng thành của đế quốc Trần Long cùng với thiên tôn đoàn cung phụng tinh nhuệ nhất chính là bị hủy diệt dưới tượng thần vương. Cuộc chiến đấu đó có thể nói là đơn phương nghiền ép. Long Na đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng lần này, thần vương quân cùng với liên minh quân ở Tân Giang hội chiến, trên chiến trường cũng xuất hiện tượng thần vương hủy thiên diệt địa. Loại vật này căn bản chính là quái vật không cách nào chiến thắng. Long Na biết rõ sự khủng bố của đại sát khí thần vương tượng này. Nhất định là phải ngăn cản thần vương tượng hợp thành. Ánh mắt của Long Na quét qua, liền thấy trên bầu trời ngoài ngàn mét, Lâm Bắc Thần đang bắt chéo chân, ngồi trên cỗ xe ngựa bằng đồng thau cực kỳ hoa lệ. Lâm Đại Thiếu không những là bắt chéo chân, thậm chí trong tay còn cầm một cái ly đế cao, lắc lắc rượu đỏ giống như hổ phách màu đỏ tươi bên trong, giống như thể một vị khách du lịch, tùy ý nhấp một ngụm, biểu cảm thư giãn và thích ý, nhìn từng bộ phận kim loại to lớn không ngừng nối liền với nhau, với vẻ mặt chờ mong. Mắt thấy người này cả lơ phất phơ khinh thường như thế, Long Na vừa lo lắng vừa tức giận, ngay tại chỗ lớn tiếng truyền âm cảnh báo. Mau ngăn cản hắn lại, nếu không thần vương tượng, một khi tổ hợp thành công sẽ mang đến sự hủy diệt. Ngăn cản sao, không kịp nữa rồi. Ở một phương hướng khác trên không trung truyền đến tiếng cuồng tiếu phách lối cản rỡ của châm ngôn giả. Thực sự cho rằng là ta sợ hay sao? Ta rời khỏi hoàng cung chỉ là vì thời gian đã đến, muốn dựa theo ý chí của thần vương miện hạ thức tỉnh bức tượng thần vương này. Quá trình này không thể đảo ngược. Thần vương tượng đã sắp hợp thể thành công. Thần vương chi lực ghé bước tới đây, những thứ bò sát hèn mạn các người đều phải chết. thần ma này hình như là lại đi rồi. Trong nháy mắt sau đó, à, âm thanh kim loại cộng hưởng lạnh lùng, ngang ngược vô tình quen thuộc đã xuất hiện trên hư không ở phạm vi mấy trăm dặm quanh Hồng Hà Cốc. Thần vương tượng cao cả ngàn mét cuối cùng cũng triệt để tập hợp hoàn tất. Thân thể khổng lồ dẫm đạp trên mặt đất, làm lớp vỏ trái đất trong nháy mắt vỡ vụn, tưởng thành sụp đổ. Toi rồi, toi thật rồi, không còn kịp nữa. Vẻ mặt của Long Na như trò nguội, giống như đã tiên đoán được hình ảnh tiếp theo sẽ là tử vong. Còn ngược lại với hắn là Lâm Bắc Thần trên chiến xa bằng đồng thau phía xa, lại tràn đầy vẻ mặt yêu thích và hưng phấn. Bảo bối tốt, lấy về cho Tiểu Hương Hương nghiên cứu. Thích nàng, liền tặng nguyên một bộ Hoàng Cương Chân để cho nàng lấp đầy kho kiến thức của mình. Giết hắn đi. Thần ma châm ngôn giả chỉ vào Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Xin thần vương hạ xuống lực lượng của ngài, giết chết tội đồ này. Thân thể cao lớn của tượng thần vương chậm rãi đi về phía Lâm Bắc Thần. Trong con ngươi giống như huyết chỉ phun ra hai cột sáng máu đỏ tươi, giống như thần kiếm vạch phá bầu trời, mang theo sát khí vô tận bao phủ về phía Lâm Bắc Thần. Mau tránh ra. Thiếu nữ thần Long Văn thấy thế liền căng thẳng hét lớn. Loại lực lượng kia không phải thứ mà ngươi có thể ngăn cản. Nhưng lời kế tiếp im bặt dừng lại, bởi vì trong mắt Lâm Bắc Thần cũng phun ra hai đạo hỏa diễm nghênh kích mà lên. Đối với sự điều khiển của thức thần hỏa cảnh, Lâm Bắc Thần sớm đã đạt tới mức là dày công tôi luyện. Ánh mắt phun lửa kiểu này thực ra chỉ là một tiểu kỹ xảo lợi dụng thần hỏa mà thôi. Oanh! Quang trụ đối với quang trụ, năng lượng trong hư không bộc phát ra. Quang trụ từ trong đôi mắt của tượng thần vương phun ra, trong nháy mắt trực tiếp bị đánh tan. Thân thể khổng lồ của hắn bị hỏa quang trong mắt của Lâm Bắc Thần phun ra, trực tiếp đánh cho lảo đảo lùi lại phía sau. Long Na che kín cái miệng nhỏ của mình với vẻ mặt tràn đầy khó tin. Loại quái vật như tượng thần vương vậy mà lại không phải đối thủ của người này, hắn rốt cuộc là ai vậy? Thần ma châm ngôn giả đứng sửng sững trong khung trùng cũng giật nảy cả mình, nháy mắt sau đó lôi vần cuộn cuộn, điện quang đầy trời. Thung lũng Hồng Hà mà Liệt Dương đương đầu lúc ban đầu đột nhiên lâm vào bóng tối vô biên vô tận. Toàn bộ bầu trời và ngay cả mặt trời cũng bị thương văn như cự lãng đột nhiên cuốn tới bao trùm. Từng đạo điện quang màu bạc như ngân hà cuồng vũ phát ra những tiếng sấm sét chấn nhiếp tâm hồn. Điều đáng sợ hơn so với dị tượng này là uy áp tản ra từ trên người Lâm Bắc Thần. Đó là uy áp của thần vị. Trong lòng thần ma trong ngôn giả đang run rẩy kịch liệt. Hắn lúc trước còn cho rằng người thần bí này chỉ có nhục thân mạnh mẽ, chiến lược kinh người, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cấp trung vị thần. Nhưng không ngờ uy áp phát ra trên người đối phương lúc này vượt xa trung vị thần, vượt xa cao vị thần, đó là cấp bậc chủ thần. Người rốt cuộc là ai? Thần ma châm ngôn giả phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Lúc này thì hắn biết là mình chắc chắn phải chết, bởi vì đối mặt với đối thủ ở cấp bậc này thì căn bản trốn cũng không thoát. Lôi vân cuộn cuộn, vô số đạo thiểm điện bắn lên người của tượng thần vương. Một màn xảy ra trên chiến trường Tân Giang lại một lần nữa diễn ra ở chỗ này. Lâm Bắc Thần đã luyện hóa một thần vương tượng, lần này có thể nói là xe nhẹ đường quen, thời gian càng ít hơn. Chỉ sau một chén trà, thân thể khổng lồ của tượng thần vương ầm ầm sụp đổ, nặng nề nện trên mặt đất, hắn đã triệt để bị luyện hóa. Một màn này khiến thần ma châm ngôn giả triệt để tuyệt vọng. Thần vương miền hạ sẽ báo thủ cho ta. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, trong mắt điều thiêu đốt sự điên cuồng và thù hận, giống như thiêu thân lao vào lửa mà xông tới. Siêu. Lâm Bắc Thần búng ra một đạo kiếm khí, ánh bạc lóe lên. Thần ma châm ngôn giả giống như con gà bay bị bắn trúng, lảo đảo rơi xuống trước trăm mét, sau đó hóa thành một ánh lửa. Lần này bị thức thần hỏa cảnh đốt cháy, hình thần câu diệt, không cách nào sống lại được nữa. Trong điện thoại di động, app bắt giữ tiểu kỳ diệu lập tức kiểm tra ra thần vị của châm ngôn giả sau khi chết lưu lại và bắt giữ ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần vung tay lên trực tiếp đem thần vương tượng truyền vào trong đám mây tấn lôi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía chân long đệ nhất kiếm và thiếu nữ thân long văn. Hai người lúc này trong ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ kính sợ. Đờ tạ ân giúp đỡ của đại nhân. Thiếu nữ thân long văn giọng điệu cung kính hơn rất nhiều. Xin hỏi danh tính của đại nhân, chúng ta sẽ ghi nhớ ân này. Lâm Bắc Thần gỡ bỏ ngụy trang của máy ảnh ma pháp trên người, hiện ra khuôn mặt thật của Mỹ Nam Tử. Đệ nhất Mỹ Nam Tử của Đông Đạo Trân Châu, Lâm Bắc Thần, chính là ta. Cô nương, ngươi chắc hẳn đã nghe nói qua tên của ta. Lâm Bắc Thần, thiếu nữ thân long văn giật nảy cả mình, chợt nhìn kỹ vài lần, dường như ý thức được cái gì đó mà nói. Không sai, ngươi là Lâm Bắc Thần, nhất định là Lâm Bắc Thần. Ngoại trừ Lâm Bắc Thần ra thì ngươi không thể nào là người khác. What the hợi, lời này là có ý gì? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Thiếu nữ Long Văn, Long Na nói. Ngoài trừ Lâm Bắc Thần thì trên đời có mấy nam tử có thể có được tướng mạo anh tuấn như thế. Lâm Bắc Thần liền sững sờ, chợt lòng hư vinh đạt được sự thỏa mãn rất lớn. Xem ra, mỹ mạo của ta quả nhiên đã chuyển khắp đồng đạo Trân Châu, được người ta truyền tụng. Hắn chống nạnh vui mừng phá lên cười. Không ngờ rằng nhà đầu ngươi, tuổi còn trẻ mà lại có kiến thức bất phàm như vậy. Không tệ, trí tuệ của ngươi có thể so sánh với vẻ đẹp của ta. Thiếu nữ Long Văn không nói gì, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Xem ra lời đồn không sai. Lâm Bắc Thần, một trong những lãnh tụ thời chiến cấp cao của liên minh, quả thực là một tên ăn chơi trác táng có não tật. Lão đại, ngươi thực sự là thiên thần hạ phàm. Chân Long đệ nhất kiếm cũng hưng phấn vuốt mông ngựa. Lâm Bắc Thần liếc hắn một cái không nói gì. Chân Long đệ nhất kiếm lại không phát giác sự biến hóa trong thái độ của Lâm Bắc Thần mà vẫn nói. Lão đại, lần này đa tạ ngươi, không ngờ rằng ngươi có thể chạy tới nhanh như vậy. Ngươi là ân nhân của ta, là ân nhân của Tiểu Na, cũng là ân nhân của đế quốc Chân Long ta. Ta nhất định phải cảm tạ ngươi cho đàng hoàng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, không cần nói nhảm, theo ta đi chiều huy đại thành. Tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, cứu người thì cứu đế cùng. Đã xuất thủ, mang tên này về ném đến chiều huy đại thành, coi như cũng tìm hiểu một trận. Lăng Trì chắc hẳn có thể từ trong miệng tên này tìm hiểu một số vật có giá trị. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là Lâm Bắc Thần rất khâm phục thiếu nữ Thân Long Văn này. Hắn mơ hồ cảm thấy lực lượng mà thiếu nữ này nắm giữ rất là kỳ lạ. Có lẽ trên người còn ẩn chứa bí mật lớn, có lẽ có thể khai quật một phen. Ba người bước lên xe ngựa bằng đồng thau quay đầu về. Đô thành của Lưu Sa Quốc ở phía dưới đã triệt để hóa thành phế tích của tử vong. Trước đó khi mà Lâm Bắc Thần đuổi theo ra ngoài, nhân tộc của Sa Man Quốc còn lại không nhiều trong đô thành. Này đã bị trận pháp của tổ hợp thần vương tượng kích phát nghiền ép mà chết. Bọn hắn sớm đã bị gieo xuống hạt giống trận pháp trong cơ thể. Cứu thì cũng không có cách nào. Bánh xe nghiền ép bầu trời, xe ngựa đồng thau nhanh như điện chớp, trong nháy mắt lướt qua mấy ngàn cây số, tốc độ như điện xẹt. Xe ngựa nhỏ, yêu quý của ta, mãi mãi cũng sẽ không kẹt xe. Lâm Bắc Thần mở miệng khẽ hát một khúc, tâm tình vui vẻ. Chân Long đệ nhất kiếm vẫn luôn lấy mặt nóng dán vào mông lạnh cho Lâm Bắc Thần, líu díu không ngừng. Lão đại, người quá lợi hại, ngươi là thần tượng của ta. Ở trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn đều là tiểu đệ. Lão đại, ta nghe nói trước kia ngươi là hoàn khố, còn có não tật. Làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Lão đại, ngươi có thể dạy ta một chút không? Ta là một phế vật. Trước kia đều cho rằng mình không tầm thường, cho rằng trên đời này anh hùng chỉ có một mình ta. Xem thường nhất là loại hoàn khố như ngươi. Phi, cái ta nói chính là loại dáng vẻ trước kia của ngươi. Kết quả đến bây giờ ta phát hiện, ta không những không phải anh hùng, còn là cái đồ hèn nhát. Lão đại, ta không muốn làm người hèn nhát, ngươi có thể dạy ta một chút không? Chân Long đệ nhất kiếm mặt dạn mày dày một mực tiếp cận. Lâm Bắc Thần liếc hắn một cái, không ngờ rằng tiểu tử này mặc dù hèn nhát không trượng nghĩa, nhưng lại tự hiểu lấy mình, cũng không tính là không còn thuốc chữa. Hắn giơ ngón tay cái lên vuốt mi tâm mà nói, ngươi thực sự là hoàng tử của đế quốc Trần Long sao? Ngươi còn nhớ những gì đã nói trên quy quy trước đó hay không? Phải sắp xếp cho ta một dây chuyền phục vụ. Thì ra vừa rồi thái độ của lão đại thở ơ là vì chuyện này sao? Dục hoàng tử đột nhiên tỉnh ngộ. Lão đại, thì ra là ngươi muốn cái này. Chỉ là long nữ của đế quốc Trần Long bây giờ đã gần như là tử thương gần hết. Nhất thời cũng không thể tìm thấy. Để ta ngẫm lại xem. Nếu như ngươi thực sự muốn, vậy thì... Hắn quay đầu nhìn sang thiếu nữ Long Văn là Long Nà bên cạnh, chỉ vào thiếu nữ. Nàng ta có được không? Mặc dù tính khí hơi hung hãn một chút, nhưng tư sắc không tệ. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Long Nà, biểu tình của người sau là bình tĩnh, tâm trạng dường như không có chút gợn sóng nào, không có kinh ngạc, không có phẫn nộ. Dường như là Lâm Bắc Thần liếc nhìn một cái, không ngờ rằng... À đâu? Dường như là chỉ cần Lâm Bắc Thần gật đầu, nàng liền lập tức có thể dựa theo ý tứ của Dục Hoàng tử mà làm. Có lẽ có khi ta không làm nhàn sự, nhưng mà tên cháu trai nhà ngươi thực sự là chó mà. Lâm Bắc Thần cho một cái bạt tai vào gáy của Dục Hoàng tử. Nàng ta vừa mới bất chấp tất cả để cứu ngươi, ngươi trở tay liền đưa nàng cho nam nhân khác làm đồ chơi sau. Dục Hoàng tử giật mình vô thức nói, à, lão đại, ta làm như vậy là không đúng sao? Nàng chính là sủng vật mà ta nuôi, nên dốc sức cho ta, nhận sự sắp xếp của ta, hoặc là đánh giết... Hắn hỏi một cách rất đương nhiên với dáng vẻ vô số tội. Lâm Bắc Thần đưa tay lại cho một bạt tai vào gáy của Dục Hoàng tử, quạt choán lảo đảo một cái, lúc này mới mắng. Nàng ta là con người, một người sống sờ sờ có máu có thịt, không phải sủng vật mà người tiện tay có thể chuyển đổi đùa giỡn và sỉ nhục. Xin ngươi đừng vô lễ với hoàng tử điện hạ. Thiếu nữ Thân Long Văn là Long Na ngăn cản trước mặt Dục Hoàng tử, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lâm Bắc Thần. Nếu không phải là vì đánh không lại Lâm Bắc Thần thì nàng lúc này đã động thủ rồi. Hỗn xược. Dục hoàng tử trực tiếp đẩy mỹ thiếu nữ Long Na ra mà hét lên. Nơi này đâu có chỗ cho người nói chuyện, cút ra. Long Na lập tức lui qua một bên. Lão đại, ngươi đừng tức giận. Nàng chẳng qua chỉ là một con dã thú, căn bản không hiểu chuyện. Dục hoàng tử vội vàng cười làm lành giải thích với Lâm Bắc Thần. Bá. Lâm Bắc Thần đưa tay choán một bạt tay, sau đó giống như khiêu khích liếc nhìn thiếu nữ Long Văn, nhe răng cười một tiếng. Trong ánh mắt bất lực của người sau, hắn mới hừ lạnh nói, ta coi như đã nhìn ra, hai người các ngươi đầu óc đều không được bình thường. Một người thì người không làm người, một người thì lại không nguyện ý làm người. Chu Du đánh hoảng cái, một người muốn đánh, một người nguyện ý chịu đòn. Dục hoàng tử vội vàng giải thích, ở đế quốc Trần Long của chúng ta chính là như vậy, nàng là do ta ấp ra, chính là sủng vật của ta. Long Na nàng không phải nhân tộc mà là một con rồng. Người chưa thấy qua dáng vẻ của nàng sau khi biến thân đâu, rất dã man. Bá. Lâm Bắc Thần lại cho một cái tát. Thứ ta nhìn thấy là một người sống sờ sờ. Đế quốc Trần Long các người không coi người sống là người như vậy thì đáng bị diệt. Dục hoàng tử đã ở vào trong khoảng thời gian thích ứng với phương thức chào hỏi của Lâm Bắc Thần, sờ đầu cười làm lành. Lão đại, người không biết đấy thôi, đây là truyền thống của đế quốc Trần Long. Nhưng mà lão đại người nói đúng, ta nguyện ý thay đổi. Sau này lão đại nói cái gì ta sẽ làm cái đó. Bá. Lâm Bắc Thần quen thói giơ tay lại cho một cái bạt tay. Hắn coi như đã nhìn ra, chân long đệ nhất kiếm này cũng không phải thực sự là lòng lang dạ sói. Tên này thật ra chỉ là một tên tiểu bạch bị hoàng thất triều hư. Mười ngón tay không dính nước mùa xuân, không biết khó khăn trốn nhân gian, cũng không coi người bên cạnh là người. Hắn không có đủ nhân sinh quan về thế giới mộc mạc của người thường, hoàn toàn trưởng thành theo kiểu sai lệch, cho nên mới không cảm nhận được lời nói và hành động của mình là có vấn đề. Hơn nữa bởi vì thời gian dài thoát ly khỏi quần chúng, sự thất bại của giáo dục gia đình dẫn đến việc lắn cuồng vọng tự đại, tự cho mình là siêu phàm. Đợi đến sau khi bị hiện thực vô hình đánh đập tàn nhẫn, lại trở nên nhát gan nhu nhược, chỉ quan tâm đến bản thân mà không để ý tới người chung quanh. Sự giáo dục của Hoàng thất đế quốc Trần Long thực sự là lạc hậu hủ bại. Ngay cả tiêu chuẩn giáo dục của đế quốc cấp thấp như đế quốc Bắc Hải thì họ cũng kém xa tít tắp. Nhưng mà Lâm Bắc Thần sau khi oán thầm thì cũng không quá để ý. Điều hắn quan tâm hơn là Dục Hoàng tử làm thế nào để liên lạc được với mình. Chính là dựa vào vật nhỏ này, lão đại, ngươi xem. Dục hoàng tử không chút do dự lấy ra cái gương bản mệnh của mình, đem lai lịch tác dụng đều miêu tả lại. Thú vị, để ta tới soi một chút. Lâm Bắc Thần cầm lấy cái gương nhỏ cẩn thận quan sát, ánh mắt dần sáng lên, rất là thú vị. Hắn phát hiện cái gương nhỏ này có một cỗ lực lượng kỳ dị mà mờ mịt, không phải là huyền khí chi lực, cũng chẳng phải là thần đạo chi lực, ngược lại khí tức tương tự như là khi mà thiếu nữ Long Văn Long Na dốc toàn lực bộc phát trước đó. Hắn tò mò liếc nhìn Dục hoàng tử. Cái đồ chó nhà ngươi không phải đang cosplay người bán bảo ngọc đấy chứ? Người ta ngậm thông linh bảo ngọc mà sinh ra, tiểu tử ngươi thì nắm một chiếc gương trong ngực. Hắn bảo Dục hoàng tử biểu thị một phen, quả nhiên có thể từ trên mặt kính thấy được giao diện trò chuyện đơn giản. Lâm Bắc Thần thông qua tin nhắn QQ gửi đi cùng với video điện thoại gửi tới, trên mặt gương đều có thể biểu hiện ra. Thú đỡ chơi này thực không đơn giản. Lâm Bắc Thần trở nên hứng thú. Có thể nảy sinh liên lạc với áp điện thoại thì tuyệt đối không phải là phàm vật. Nó là theo chân long đệ nhất kiếm từ trong bụng mẹ chui ra. Như vậy, Lâm Bắc Thần nhìn về phía chân long đệ nhất kiếm. Tên này chẳng lẽ là cái loại gì đó đại loại như đại năng chuyển thế sao? Đúng rồi, ngươi vừa mới nói Long Na là sủng vật do ngươi ấp ra. Lâm Bắc Thần trở nên hứng thú hỏi lại cho kỹ. Dục hoàng tử thuận theo tới cực điểm đối với Lâm Bắc Thần, biết gì là nói nấy, đem lai lịch của thiếu nữ Long Văn nói ra một lượt. Thì ra Long Na là từ trong một quả trứng rồng được hoàng thất của đế quốc Trần Long xem như thạch noãn mà cất giữ mấy ngàn năm rồi ấp ra. Trứng rồng thạch noãn này lịch sử quá lâu, lai lịch ngay cả trong ghi chép của hoàng thất cũng không cách nào tra ra được trọn vẹn, được cho rằng đã triệt để hóa đá, không có chút cơ hội nào. Xem như biểu tượng, xem như vật trang trí để bày trong hoàng cung, lại bị Dục hoàng tử nhìn chúng cầm đi chơi nghịch. Trời xui đất khiến thế nào lại ấp ra một con hỏa diễm tiểu long. Tiểu long này chính là Long Na. Chuyện này đã từng làm chấn động trong hoàng thất của Chân Long đế quốc. Long Na trời sinh thân cận với Dục hoàng tử một bước không rời. Bị hoàng thất của Chân Long đế quốc hao tổn sức lực to lớn để bồi dưỡng, lại tìm được một số công pháp tu luyện miễn cưỡng thích hợp. Cuối cùng khi 10 tuổi mới có thể chuyển hóa trạng thái giữa rồng và người và nắm giữ được lực lượng cường đại. Cuối cùng được tuyển chọn làm thị vệ thân cận với Dục hoàng tử. Lâm Bắc Thần không khỏi liếc mắt nhìn Long Na thêm vài lần. Mỹ thiếu nữ từ trong trứng rồng ấp ra địa vị dường như cũng không đơn giản, ít nhất thì cũng thuộc về long tộc. Nào ngờ là trên đông đảo Trân Châu này vậy mà thực sự có tồn tại long tộc sao? Người khác ấp không ra được trứng rồng, Dục Hoàng Tử có thể ấp ra được. Đa phần có quan hệ với cái gương nhỏ có đôi rồng cuộn thần bí kia. Điều này càng mang theo ý nghĩa là địa vị của Dục Hoàng Tử là không hề đơn giản. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy thân là một người từng trải, một đại lão của giới hoàn khố, còn lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Bản thân có trách nhiệm và nghĩa vụ, cũng có cả năng lực, mang theo con cá lọt lưới có tố chất giáo dục như Dục Hoàng Tử này bên người, dạy bảo và bồi dưỡng thật tốt một phen, để cho hắn biết làm thế nào để làm một người hữu ích, chân chính đối với xã hội, đối với người dân, là một người có tình cảm sâu đậm, thoát ly khỏi sự thú vị cấp thấp. Lỡ như một ngày nào đó tên này thức tỉnh lực lượng gì đó thì sao? Đốt lò lạnh cần có nhiệt độ cơ mà. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đồng thau trực tiếp về tới Vân Mộng Thành. Lâm Bắc Thần tìm người đem chủ tớ của Dục Hoàng Tử sắp xếp ở trong một chỗ công sở dịch trạm, rồi hùng hổ rời đi. Xem ra chúng ta phải ở lại chỗ này thêm một khoảng thời gian. Long Na tận chức trách kiểm tra xung quanh dịch trạm công sở. Sau khi xác nhận là không có gì nguy hiểm, nàng mới đưa ra đề nghị. Điện hạ, thực lực của Lâm Bắc Thần thâm sâu khó lường. Nếu như có được sự ủng hộ của hắn thì nhất định có thể phục quốc thành công. Còn khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải lợi dụng cho tốt. Chân Long Đệ Nhất Kiếm vẻ mặt sùng bái và hâm mộ nói, ta biết, Lão Đại là thần tượng của ta, ta phải học tập hắn, trở thành một người như hắn. Chỉ là trở thành thần tượng thì không thể. Long Na còn muốn nói cái gì đó, sưu một tiếng, Lâm Bắc Thần đã quay về, bá. Hắn cho một bạt tai vào gáy của Dục Hoàng Tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám động một chút, lại đem Long Na đưa cho người khác, ta sẽ đánh người ị ra phân, sau đó sẽ đánh người ở trong phân, rồi lại dùng phân của ngươi đánh người. Nói xong hắn rời đi như sấm chớp. Dục Hoàng Tử với vẻ mặt uất ức chờ đợi tại chỗ, trên mặt mỹ thiếu nữ Long Na hiện ra một chút vẻ như đang nghĩ tới cái gì đó. Đối với việc làm thế nào để lôi kéo Lâm Bắc Thần, đột nhiên trong lòng có một số kế hoạch. Hoang đảo truyền đến tin tức tốt, Lâm Bắc Thần vội vàng chạy đến, cách rất xa đã cảm nhận được dao động chiến đấu kịch liệt, là cường giả thần cấp đang chiến đấu. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ có thần ma xâm nhập sao? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh hãi, vội vàng gia tăng tốc độ. Siêu, một đạo thử ảnh phá không mà tới. Lâm Bắc Thần đưa tay chộp lấy. Chi chi. Quang Tường uốn tóc dễ dụa quay đầu lại, nhìn thấy là Lâm Bắc Thần thì lập tức hưng phấn kêu lên. Bá. Lâm Bắc Thần trực tiếp là tát vào đầu nó. Viết chữ, xảy ra chuyện gì? Thế là Quang Tường vội vàng móc ra cái bảng viết chữ, soàn soạt viết. Chúng ta đang mài rũa, có chút đánh không lại. Mài rũa. Lâm Bắc Thần đang nghĩ ngợi thì nghe ầm một tiếng. Khí lưu bạo loạn trên đảo hoang, một tiếng gào thét chói tai phá không mà đến. Thân ảnh của Tiêu Bính Cam giống như là một đống cát từ trên hoang đảo bị người ta đánh ra ngoài. Lâm Bắc Thần lại duỗi một cánh tay khác, túm lấy tên mập này. Thần ca, người tới thật đúng lúc. Hai chúng ta sắp bị đánh vãi cả shit ra rồi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Tiêu Bính Cam oà oà hét lớn. Thì ra là hai tên này cùng với nhà Cổng Hương điều khiển. Thần Vương Tượng chiến một trận, thuận tiện để nhà Cổng Hương thu thập số liệu chiến đấu. Tiểu Hương Hương rốt cuộc đã triệt để cải tạo tượng thần vương rồi sao? Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, hắn tiện tay đem Quang Tương và Tiêu Bính Cam ném xuống biển, sau đó là vút đi tới trên hoang đảo. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là tượng thần vương đang tập thể dục theo nhạc của đài, cũng nhìn thấy lông mày thanh tú của Nhạc Hồng Hương có chút nhíu lại. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần không có bất kỳ biểu tình gì, thu hồi ánh mắt lại rơi vào trầm ngâm, hiển nhiên là có vấn đề gì đó. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Học sinh tốt rơi vào trong mô thức học bá, quả thực đã vứt bỏ đi thất tình lục dục mà. Mãi cho đến khi Quang Tương và Tiêu Bính Cam từ trong nước biển bơi lên bờ, nhà Khổng Hương mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần. Ngay lập tức trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc vui mừng. Bạn học Lâm Bắc Thần, ngươi tới khi nào vậy? Lâm Bắc Thần ngáo ra. Nếu như không phải hiểu được con người của nhà Khổng Hương, hắn thực sự còn cho rằng nhà đầu này đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình. Đốt một điếu thuốc đưa tới, Lâm Bắc Thần cười nói, việc cải tạo thần vương tượng có vẻ như tiến hành rất thuận lợi. Nhạc Hồng Hương vuốt mái tóc mai có chút cong tự nhiên, trên khuôn mặt trái xoan trí thức nhàn nhạt hiện ra một tia tiếc nuối. Chỉ miễn cưỡng phát huy ra một chút năng lực cận chiến của nó thôi, coi như là khiên thịt. Cùng với chiến diễn, cận chiến giống nhau, khống chế uy năng của ngũ khí thần lực cường đại thì rất là kinh khủng, nhưng lại không cách nào thôi động. Hơn nữa còn phải xem phản ứng cùng với kỹ thuật điều khiển nữa, gặp phải cường giả thật sự không tạo nên được bao nhiêu tác dụng, Đối thủ chỉ cần giải quyết người điều khiển, vậy thì tượng thần vương sẽ lâm vào ngủ say. Vừa rồi Quang Tương và thần đệ không phải đã bị đánh bay sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Nhạc Hồng Hương nhìn một người một chuột mập mạp ngồi đó mà nói. Tượng thần vương vốn dĩ là vật nghịch thiên, hơi phóng thích một chút năng lực, đánh bay hai người bọn họ không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Đùi gà trong miệng Tiêu Bính Cam lẳng lặng rơi xuống, Quang Tương cũng hổ thẹn cúi cái đầu sổ lông của nó vào xuống. Lâm Bắc Thần cười ha hả. Ngưng cười hắn mới hỏi, vậy có biện pháp gì giải quyết không? Nhạc Hồng Hương lắc đầu nói, về cơ bản là điều rất khó. Trước đó tượng thần vương là bị một tia ý niệm của thần vương bám vào. Lúc đó nó mới có thể tự mình giết chóc. Ta suy đoán cho dù là thần vương sáng tạo gián thì cũng không cách nào cứ mãi phân thần để thôi động. Muốn thực sự phát huy ra uy lực của nó thì phải nghĩ cách để cho nó có ý thức tự chủ. Đó mới là cách tốt nhất. Là vậy à? Lâm Bắc Thần không chút hoài nghi về lời nói của Nhạc Hồng Hương, bởi vì Tiểu Hương Hương hiện tại đã đứng ở đỉnh phong trong lĩnh vực trận pháp của Đông Đạo Chân Châu. Trong lòng quán suy nghĩ một lát rồi đột nhiên linh quang chớp hiện. Ta hình như đã có cách rồi. Ánh mắt của Nhạc Hồng Hương cũng sáng lên. Cách gì vậy? Thử trước một chút cũng chưa chắc là có thể thành công. Lâm Bắc Thần trước tiên là cho mình một cái hòa hoãn xung đột, sau đó mới nói, ai, đúng rồi, ta mang theo tới cho ngươi một bảo bối nữa. Nói xong liền triệu hồi tượng thần vương số 2, oanh một tiếng đập trên hoang đảo. Ánh mắt của Nhạc Hồng Hương sáng lên, hiển nhiên đây là đối tượng và... So với lễ vật như kim cương hoa tươi thì nó càng hợp khẩu vị của nàng hơn. Nàng không kịp chờ đợi mà bắt đầu nghiên cứu. Lâm Bắc Thần lại mang theo tượng thần vương số 1 chọn một nơi khác để thử nghiệm, thí nghiệm của bản thân. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản thôi, đó là lắp đặt hệ thống trí năng cho thần vương tượng. Mà hệ thống trí năng từ đâu mà tới? Chính là thần vị. Hắn muốn đem thần vị có độ trung thành 100% luyện vào trong thần vương tượng, thử xem là có phản ứng hóa học kỳ diệu nào diễn ra hay không. Dù sao thì thần vị cũng là thứ đồ vô cùng kỳ diệu. Làm thế nào mới có thể đem thần vị luyện vào trong cơ thể người khác lại là một đề tài mới. Nhưng cân nhắc đến việc trong cơ thể tượng thần vương có tồn tại trận pháp tương tự với ngũ khí triều nguyên quyết, Lâm Bắc Thần có thái độ cực kỳ lạc quan về việc này. Mà kết quả sau cùng cũng không để choán phải thất vọng. Hắn lựa chọn một vị thần vương huyễn tượng thị vệ, thuẫn kiếm kim giáp truyền vào bên trong tượng thần vương, sau đó lấy khí tức thần lực của bản thân thôi động trận pháp hạch tâm của thể nội thần vương tượng, hao tốn thời gian khoảng chừng nửa ngày. Một đường mày mò tìm tòi, cuối cùng thì cũng đã đem là thần vị này trở thành thần vị này thành công dung hợp với trận pháp hạch tâm của thần vương tượng. Độ dung hợp hoàn mỹ của thần vị cùng với trận pháp hạch tâm vượt xa tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Trong khoảnh khắc thành công, trong đôi mắt Lâm Bắc Thần hỏa diễm lại cháy lên. Trong lòng hắn lập tức cảm ứng được một tia thần thiết, đó chính là làn sóng ý thức đến từ thần vương tượng. Hơn nữa cái loại dao động ý thức này theo thời gian trôi qua nó còn dần dần tăng trưởng. Ngồi xuống, xùa, đưa tay, vẫy tay, bắt tay, nằm xuống, vảnh cái mông lên. Lâm Bắc Thần hạ ra một chuỗi mệnh lệnh phổ thông liên tiếp, thần vương tượng lập tức dựa theo chỉ lệnh mà làm ra động tác tương ứng. Ngoại phóng thần lực, hoán đổi thần lực, nhiệt xạ tuyến, hàn băng thổ tức. Theo mệnh lệnh của Lâm Bắc Thần, tượng thần vương không ngừng hoán đổi ngũ khí thần lực, phun ra hỏa diễm hoặc hàn băng. Sự vận dụng đối với lực lượng cũng đạt tới mức dày công tôi luyện, không thua kém chút nào so với sinh linh sống. Phi hành, có nhìn thấy tảng đá kia không? Rời nó lên, ném vào trong biển ở bên ngoài 10 dặm. Lâm Bắc Thần thử hạ mệnh lệnh phức tạp một chút. Siêu, lưu quang liền lóe lên, thần vương tượng như một đạo thiểm điện trong nháy mắt đã hoàn thành chỉ lệnh. Biến lớn, đúng rồi, lớn hơn nữa, lớn lớn lớn. Theo chỉ lệnh của Lâm Bắc Thần, thân hình của tượng thần vương không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành một cự nhân hơn ngàn mét đứng sừng sững ngay tại chỗ, giống như cái trụ chống trời. Mây trắng lượn lờ bên cạnh hắn, uy mãnh vô song. Thành công rồi. Lâm Bắc Thần vỗ tay vui mừng khôn xiết, sau đó lại trải qua một số khảo nghiệm, chứng minh được rằng sau khi chúng nó dung hợp thần vị, quả thực là có trình độ trí năng nhất định. Trình độ trí năng như vậy đủ để tiến hành chiến đấu với thần linh, cũng có thể là một tên hộ vệ hợp cách. Tốt rồi, thu nhỏ lại. Theo với mệnh lệnh của Lâm Bắc Thần, tượng thần vương gấp gáp thu nhỏ, khôi phục lại kích thước của người thường. Phải đặt cái tên cho ngươi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, rồi gãi đầu, cố ý nói. Từ nay về sau, cứ gọi ngươi là Evangelion đi. Thần vương tượng lập tức đưa ra phản ứng khẳng định, Hỏa diễm trong đôi mắt gấp gáp lấp lòe mấy lần, sau đó hoa văn bên ngoài cơ thể cũng giống như phát điện, phóng ra quang mang, sau đó lại chậm rãi khôi phục bình thường, khiến cho cả quá trình đặt tên không hiểu sao lại có một cảm giác thành thánh hơn. Tốt rồi. Từ nay về sau, người chính là cận vệ của Tiểu Hương Hương. Đi thôi, Evangelion. Lâm Bắc Thần hạ lệnh, nhưng tượng thần vương không đưa ra bất cứ phản ứng nào. Sao? Evangelion. Evangelion ngồi xổm xuống. Evangelion vảnh cái mông lên. Người sững sờ cái gì vậy, Evangelion? Lâm Bắc Thần liên tục gọi, nhưng tượng thần vương không có chút phản ứng nào. Hắn ngẩn ngơ đột nhiên ý thức được cái gì đó. Evangelion, ngồi xuống. Tượng thần vương lập tức giống như thiểm điện, làm ra động tác. What the fuck? Lâm Bắc Thần sững sờ. Con mẹ nó, đặt tên sai lầm rồi. Đáng nhẽ cái tên nó phải là Evangelion, nhưng khi hắn nói thì nói là lấy tên Evangelion đi, cho nên tên của hắn biến thành là Evangelion đi. Hắn lúc này khóc không ra nước mắt. Nói, nó không đi. Thật sự là câu nói này quả nhiên là một lời nói chí lý, sai lầm lần này quá lớn rồi. Xem ra thần vị vẫn chưa đủ trí năng, không dùng được, phải sửa chữa. Lâm Bắc Thần thử sửa chữa, nhưng cuối cùng thất bại. Cái thứ đồ chơi này sau khi đặt tên lần đầu tiên, lần sau muốn sửa chữa lại không có làm được. Cái này, Lâm Bắc Thần quả thực là thành Phật mất rồi. Cần vệ tặng cho Tiểu Hương Hương, gọi cái tên này ra thực sự là nhục nhã. Được rồi, hay là cái này cứ giữ lại cho bản thân dùng. Sau khi tượng thần vương số 2 cải tạo xong, lấy cái tên ý thơ và êm tai một chút rồi lại tặng cho Tiểu Hương Hương. Lâm Bắc Thần đang muốn điều khiển Evangelion đi để đi tìm Nhạc Khổng Hương. Kết quả vừa nghiêng đầu thấy Nhạc Khổng Hương mang theo tượng thần vương số 2 đang thu nhỏ chủ động tìm tới. Là trước khi Lâm Bắc Thần thí nghiệm điều khiển tính năng của Evangelion đi, lực lượng bộc phát đã kinh động đến Tiểu Hương Hương. Ngươi thành công rồi sao? Trên mặt của Nhạc Hồng Hương tràn đầy vẻ chờ mong. Lâm Bắc Thần cười ha hả, vảnh mặt lên 45 độ, ngạo nghễ nói. Đó là đương nhiên. Nhạc Hồng Hương châm một điếu thuốc thư giãn. Vừa rồi khi phá giải trận pháp trong thể nội của tượng thần vương, đốt. À, tiêu hao thần thức. Ánh mắt quét một lượt trên người của Evangelion đi. Lập tức liền cảm ứng được sự khác biệt của nó so với lúc trước. Đã có thêm một loại khí tức sinh linh rất kỳ diệu, không khỏi cảm khái. Không hổ là bạn học Bắc Thần. Người ngược lại đây cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Dù sao trong lòng nàng thì Lâm Bắc Thần là không gì không làm được. Lâm Bắc Thần liền nói, tượng thần vương số 2 lúc nào có thể giải cấu hoàn thành. Nhạc Hồng Hương hé miệng mỉm cười, đã hoàn thành. Nhanh như vậy sao? Lần này đến lượt Lâm Bắc Thần kinh ngạc, số 1 không phải dùng thời gian hơn 3 ngày sau. Nhạc Hồng Hương mắt cong lên cười tươi như hoa, mái tóc xoăn tự nhiên phiêu đãng, đưa ngón tay kẻ vuốt ve một lọn tóc xoăn, trên khuôn mặt trái xoan mang theo một chút kiêu ngạo của trí thức. Đối với thần trận sư mà nói, vấn đề đồng dạng, làm lại lần hai thì đương nhiên không cần tốn nhiều sức. Điều bạo con mẹ nó rồi. Lâm Bắc Thần xuất phát từ nội tâm mà giơ ngón tay cái lên, sau đó nói, giao cho ta sẽ để cho nó sống dậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.